Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, từ đó luân hồi lại không còn ta. Tấm màn đỏ thẫm, trong bức tranh lịch sử, lại được vén lên, như lúc này sóng lòng trong tâm của Cực Quang thiếu chủ. Đến từ những ký ức bị phong ấn của hắn, dù rằng, ký ức ấy theo vô tận tuế nguyệt đã bắt đầu có chút dao động. Mà tại tiên cung âm thầm chờ đợi thời gian trôi qua. Cực Quang thiếu chủ phát điên vô số năm, ít điều gì cũng đã có được câu trả lời. Nhưng, khi chính mắt chứng kiến lịch sử thật sự, hắn vẫn không cách nào bình tĩnh. Thế nên, tay mà Linh Hoàng đang nắm, càng siết chặt hơn. Mà lúc này, Hứa Thanh cùng Cực Quang thiếu chủ thuộc trạng thái dung hợp. Cũng cảm nhận rõ ràng gợn sóng tâm thần của đối phương. Hắn có thể hiểu, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc. Thật cùng giả nhân sinh, tuyệt vọng cùng hy vọng tuế nguyệt, tiếng khóc cùng vui cười giao trước. Cuối cùng, đều là tình thương của cha, chỉ là mang đến tình thương của cha người kia, cũng vẫn là tiêu tán tại thời quang bên trong, ngẩng đầu, như hạt cát dưới đáy sông. Trôi qua kẽ ngón tay mà rơi xuống. Vậy nên điều có thể làm chỉ là trong dòng thời gian, không màng sinh tử, vượt qua giấc mộng phiêu bồng, mang theo nỗi tiếc nuối và bi ai, mang theo tràn đầy nỗi nhớ nhung, vượt qua sinh tử, đi qua tuế nguyệt, mấy lần thuận gió mà hỏi trốn ở. Hứa Thanh nhẹ thở dài. Hắn nhớ đến Vô Song Thành, nhớ đến bóng hình trong ký ức có chút mờ ảo, nhưng vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán của phụ mẫu. Cũng nhớ đến Thất Huyết Đồng, nhớ đến Sư Tôn, nhớ đến Lôi Đội, nhớ đến Bách Đại Sư. Cuối cùng, những bóng hình ấy hóa thành một câu nói khắc khoải trong ý thức hắn mà vang vọng. Còn đến, không dừng, hình ảnh lịch sử trong dòng thời gian vẫn trôi chảy không ngừng. Tấm màn đỏ được vén lên, không hề lấy đi sắc đỏ ấy. Vì vậy sắc đỏ của đại hôn trong lịch sử này lan tỏa ra như máu. Trong hình ảnh ấy, Cực Quang tiên chủ mỉm cười mãn nguyện. Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử đang bái đường. Chỉ là trong lịch sử thật sự này, ở bờ bên kia của dòng sông, không có ai tiếp nối nén hương ngoài kia. Và thiên địa biến hóa, sóng trào của Quang Hải, trong khoảnh khắc bái lễ đầu tiên kết thúc, ầm ầm giáng xuống, nhật nguyệt bị lấy đi, sắc đỏ trở thành toàn bộ của Cực Quang tiên chủ. Vậy nên bầu trời từ đó không còn nhật nguyệt, từ đó Cực Quang đỏ thẫm trở thành ánh sáng duy nhất của trời. Trong ánh sáng ấy, vô số bong bóng lại hiện ra, cùng hiện ra còn có bàn tay già nua ấy. Hắn bóp nát những bong bóng, âm thanh vỡ vụn vang lên, mang đi sự huy hoàng của tiên cung, cũng khiến trong đống phế tích ấy, hai tân nhân với thần sắc ngơ ngác, nội tâm cuồn cuộn sóng gió, dần rơi vào mơ hồ, tựa như có điều gì, dù là tiên chủ hay tiên tôn, đều không muốn để cặp đôi này biết rõ. Vậy nên bọn hắn bị cô lập, rơi vào hôn mê. Trước khi mê man, hình ảnh của Cực Quang thiếu chủ trong màn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lần cuối, là phụ thân của mình chọn phản đạo, muốn cải hiến thành cách, đang lao về phía tinh không. Thà bị trấn áp cũng muốn chiến một trận với tiên tôn. Từ đó về sau, trong hình ảnh, Cực Quang thiếu chủ không còn chi giác, mà hình ảnh lịch sử vẫn tiếp tục. Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng đi ra từ ảnh phản chiếu, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn mà chứng kiến chân tướng lịch sử bên trong. Vậy nên bọn hắn đã thấy Cực Quang tiên chủ lao về phía tinh không, ngay cả khi toàn thân hắn tỏa sáng ánh đỏ chói lóa, nhưng không hề có chút chiến ý. Hắn đang cười, hắn đang rơi lệ, hắn đang hướng về bàn tay già nua kia, phát ra tiếng gào thét. Phụ thân, giết ta đi. Câu nói ấy, tựa như hàng triệu tiếng sấm sét, trong tâm của Cực Quang thiếu chủ mà vang dội. Đây căn bản không phải là một trận chiến vì phản đạo mà bị trấn áp. Đây là phụ thân tại cầu chết. Cực Quang thiếu chủ thân mình run rẩy, khổ sở lẩm bẩm, trong lịch sử ấy một tiếng thở dài khắc khoải mà vang vọng. Tất cả những bong bóng đều đang lấp lánh, quang mang hội tụ, hình thành một bóng dáng to lớn, xuất hiện giữa tinh không, xuất hiện trước mặt Cực Quang tiên chủ, chiếm giữ tất cả, tựa như hắn chính là tinh không. Ánh mắt hắn phức tạp, có hổ thẹn, có bất lực, cũng có bi thương, giọng nói khàn khàn từ từ phát ra, ngươi có oán ta không? Đã đem thần ách phong trong thân thể ngươi. Cực Quang tiên chủ ngẩng đầu, nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt, đó là phụ thân của hắn, là sự tồn tại tối cao vô thượng của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Tiên tôn, là hắn, dẫn dắt chúng tu sĩ của vô số tiểu thế giới mà nghịch lên. Là hắn, lật đổ sự thống trị của thần linh, chấm dứt khổ đau của chúng sinh. Là hắn, san bằng đệ ngũ tinh hoàn, từ đó nơi này trở thành tu sĩ chi thổ. Công lao của hắn, trong đệ ngũ tinh hoàn, chưa từng có ai sánh kịp, cũng là anh hùng vô song. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng vô số người, ta không oán, ta biết trận chiến năm đó của ngài cùng thần tôn trông có vẻ thắng lợi, nhưng thực tế trước khi chết thần tôn đã để lại thần ách làm ô uế trong cơ thể ngài. Thần linh dù sao cũng là bản thể của thượng hành tinh hoàn hóa thành, là một phần của thượng hành tinh hoàn, vì vậy thần chủ tầng thứ có thể vĩnh viễn bất diệt. Chỉ cần có ai nhớ tới, dù cách nhau vô số kỷ nguyên, chỉ cần có kẻ hô gọi, hắn có thể quay trở lại. Lại càng không cần phải nói, thần tôn, Cực Quang tiên chủ nhìn tiên tôn trước mắt, toàn thân đỏ thẫm trào dâng, giọng nói vang vọng, mà lấy lực tan vỡ của thần cách thần tôn, hội tụ thần uy vô tận của hắn, hóa thành thần ách nguyền rủa cực hạn, dù cường đại như ngài, cũng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ, vẫn còn sót lại một tia, trở thành lạc ấn, vì vậy. Sau trận chiến ấy, ngài lựa chọn bế quan. Ta biết, là vì ngài phát hiện, thần tôn, muốn mượn thần ách, mà phục sinh trên thân ngài. Dù phục sinh này, cần thời gian cực kỳ lâu dài, nhưng nếu không giải quyết, thì phục sinh sẽ thành điều chắc chắn. Mà khoảnh khắc phục sinh ấy, chính là ngày tu sĩ chi thổ tại đệ ngũ tinh hoàn. Thành cho tàn, để ngăn chặn tình huống đó, ngài du hành toàn bộ thượng hành tinh hoàn và hạ hành, hóa thân vô số lần, tìm kiếm phương pháp hóa giải, mãi đến khi tìm ra được một cách giải quyết. Nói đến đây, giọng Cực Quang tạm dừng, âm giọng đượm vẻ khổ sở. Đó là, bản thể tự thân ngủ sâu, để tránh thần ách chi niệm, từ đó chuyển rời cho kẻ khác. Mà chuyển rời này, yêu cầu khắc nghiệt, không thể chia tách, chỉ có hút mạch duy nhất của hậu đại mới có thể. Từ đó, ngài chỉ có một con, mà ta cũng vậy, chỉ có thể có một đứa con. Con ta cũng vậy, trải qua 4.900 thế hệ, có thể hóa giải hoàn toàn. Lại càng là về sau, này ách càng yếu, cho đến triệt để tiêu tán. Vậy nên, cuối cùng vì đệ ngũ tinh hoàn, ngài đã chọn đem thần ách dùng cách đó chuyển rời lên thân ta, tự mình rơi vào giấc ngủ. Đây cũng là lý do vì sao mỗi kỷ nguyên của đệ ngũ tinh hoàn đều có người thay phiên, bởi vì bản thể của ngài đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả phân thân phần lớn thời gian cũng phải cùng ngủ say. Ta biết đây là ngài vì đệ ngũ tinh hoàn hy sinh bản thân nhất mạch, lấy nỗi khổ của dòng họ mình, đem thần ách phong ấn đời đời, đời đời chuyển rời, đời đời suy yếu. Tất cả những điều này ta đều hiểu, cũng từng cố gắng chấp nhận, Cực Quang tiên chủ khẽ khàng nói. Nhưng phụ thân, thần ách dung nhập chính là nhân quả cái chết của mẫu thân, Bà ấy chết trong lần đầu tiên ta mất kiểm soát vì thần ếch. Ta đã tự tay xé nát bà ấy, ta tự tay giết chết chính mình tình cảm chân thành. Ngài biết không, bà ấy không né tránh, không oán trách. Trước khi chết, bà ấy vẫn nhìn ta dịu dàng. Bà ấy dùng chính sinh mệnh của mình để gọi ta tỉnh lại từ trong cơn mất kiểm soát. Ta không thể đối diện, chỉ có thể chọn ngủ sâu. Đôi mắt cực quang tiên chủ tuôn lệ. Hắn nhìn tiên tôn trước mặt, thần sắc thống khổ. Cảnh tượng năm xưa ấy, hắn không thể chịu đựng nổi, không thể chấp nhận, càng khó có thể tha thứ cho bản thân. Nhưng hắn cũng không thể không hiểu cha mình, hiểu vị tiên tôn đã vì đệ ngũ tinh hoàn hy sinh toàn bộ mạch này. Chỉ là càng cố gắng hiểu, hắn càng tự trách. Sự tự trách ấy trở thành một hố đen không ngừng thôn phệ tất cả của hắn. Vậy nên trong nỗi đau vô tận ấy, hắn chọn tự phong ấn chính mình, bởi vì hắn lo sợ trạng thái này của mình có thể sẽ làm tổn thương thêm nhiều người khác. Đây chính là cực quang trong lịch sử ngủ say nguyên nhân chỗ. Vạn năm về sau, ta tỉnh dậy, ta từng nghĩ rằng mình đã thành công trấn áp, vậy nên ta giải phong ấn của Minh Nhi. Ta muốn dùng quãng đời còn lại để ở bên cạnh nó. Sự trưởng thành của Minh Nhi đối với ta cũng trở thành một loại chữa lành. Nhưng phụ thân a, ta không ngờ, ta chưa bao giờ thật sự trấn áp thành công. Ngày đó, ta lại mất kiểm soát lần nữa. Cực quang tiên chủ thân thể run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy. Ngày đó, ta suýt chút nữa đã xé nát Minh Nhi. Chỉ chút nữa thôi. Từ đó, ta chọn xây dựng địa lao, phong ấn chính mình. Ta bảo Minh Nhi, sau đêm đen thì đừng đến gặp ta. Ta muốn làm phong ấn của mình càng kiên cố hơn. Cho đến khi ta nhận thấy hiến của Minh Nhi đã bị thay đổi, ta biết là ngài đã đổi hiến của nó từ kính sang tam nghiệp thập ác phong, có thể chuyển rời phong ấn thần ếch. Ngài là muốn ta, khi không chịu đựng nổi, đem nguồn gốc của nỗi đau này chuyển lên thân Minh Nhi. Nhưng ta sao có thể để nó từ đó như ta ngày ngày đêm đêm chịu đựng nỗi đau này, chịu đựng nỗi thống khổ tự tay giết chết người mình yêu thương nhất. Cực quang tiên chủ cười điên cuồng, giơ tay chỉ tiên tôn. Phụ thân, đối với đệ ngũ tinh hoàn, ngài là tiên tôn, công đức vĩ đại, xưa nay không có ai sánh kịp. Vì thế hy sinh dòng họ mình, ta không oán ngài, nhưng ta cũng là một người cha. Ta không vĩ đại như ngài, ta không muốn, cũng không thể truyền lại nỗi đau của ta cho hậu thế của ta. Mà ta cũng biết, thật ra để hóa giải thần ếch này, còn có cách khác, cũng hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Thật ra, ngay sau khi ngài chuyển thần ếch lên thân ta, đã có thể dùng phương pháp của ngài mà hoàn toàn tiêu diệt thần ếch. Đó là khi thời cơ đến, lúc chín muồi, tự tay giết ta. Hiện tại, ta và thần ếch đã hòa làm một. Thời cơ đã đến, mà ta đã phản đạo, đổi hiến thành cách, thần ý sẽ tỉnh. Phụ thân, thời gian của ngài không còn nhiều nữa. Vì vậy, giết ta đi, nghiền nát thân thể ta, xé nát cốt tủy ta, hủy diệt linh hồn ta, phá tan mọi thứ của ta, để quá khứ, hiện tại, tương lai không còn ta ý, để trong ký ức của vạn vật chúng sinh không còn dấu vết của ta, để luân hồi này từ đó không còn ta. Như thể ta chưa từng đến, như thể ngài chưa từng có ta. Cực quang tiên chủ tuyệt nhiên mà đứng dậy, ánh cực quang đỏ thẫm nhuộm cả lịch sử. Đó là màu sắc của đại hôn, cũng là màu của tiên huyết, cũng là tình phụ tử. Lờ mờ tựa như có một câu nói vang vọng trong lịch sử: Minh Nhi, từ đó ngươi sẽ là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn. Tâm ngươi có ánh sáng vô cùng, không nhiễm chút bụi bặm, cũng có thần linh chi ý trước mặt. Từ nay thần ếch với ngươi sẽ tuyệt. Ngoặc kép, hết chương.